Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ly hôn, tiểu mỹ nhân hình như gặp vận sự nghiệp rồi, không những một hơi nhận được nhiều đơn hàng, còn đúng lúc gặp được một cơ hội lớn bằng trời. Có công ty muốn hợp tác với cậu, mở một phòng làm việc riêng cho cậu. Wow, tiểu mỹ nhân vui muốn chết, cậu sắp thành một họa sĩ thực thụ rồi. Hí hí hí, ngày ký hợp đồng, tiểu mỹ nhân đã dậy rất sớm, còn tỉ mỉ lựa bộ đồ mình cảm thấy thích hợp nhất. Bắt xe đến công ty, hợp tác vui vẻ, cảm ơn ạ, tiểu mỹ nhân cực kỳ vui sướng bước ra khỏi phòng hội nghị. Chào tổng giám đốc, người xung quanh đột nhiên lần lượt lên tiếng chào hỏi, tiểu mỹ nhân cũng đứng nép sang một bên theo, cậu ngẩng đầu lên lén liếc nhìn, sau đó cậu lại nhìn thấy gương mặt của ngài chồng trước cách Trương.